Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847 đối thủ khó dây dưa. Champions League bán kết thủ hiệp, Liverpool tại sân nhà đối mặt Atletico Madrid mặc dù tràng diện ưu thế rất lớn, nhưng là tiến công uy hiếp lại cũng không là rất bình thường cao. Atletico Madrid chỉnh thể phòng thủ làm được hết sức xuất sắc. Áp bức không gian, cường lực đối kháng, cho dù không cách nào trước tiên cắt bóng, nhưng cũng có thể đối Liverpool tiến công sinh ra kéo dài cùng trở ngại tác dụng. Tranh tài phút thứ 11 lúc, Liverpool lần nữa tổ chức thế công giết tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Coutinho đường biên tiếp ứng về sau đưa bóng xéo xuống về gõ. Robertson theo vào đường chéo chuyền bóng chuyển di. Gareth Bale cánh phải vừa ngưng cầu liền bị cóp cùng Felipe Luis sáp công. Hắn tỉnh táo một cước ra cầu nghiêng chuyền trung lộ khu vực. Eriksen theo vào bên trong lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Lúc này Gabi cấp tốc đi vào hắn chính diện tiến hành ngăn chặn. Mà Eriksen nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Casemiro lại theo vào sau chen vào khiến Atletico Madrid phòng tuyến có chút không chịu nổi gánh. Nặng, Gawin dự định chính diện chặn đường Casemiro. Từ phía sau lại cơ hồ không mang theo đình trệ cùng Lewandowski hoàn thành gặp trở ngại chuyên cắt. Phối hợp, cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực Casemiro lập tức lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Nhưng ớm lắc giống như tinh thần trợ hoành đập ra đi đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá kinh thán không thôi. Casemiro bên trong cấm khu sút gôn bị ớm lắc đặc sắc nhào rơi. Liverpool cái này một đợt thế công đánh cho phi thường đặc sắc. Từ cánh trái chuyển rời đến cánh phải. Sau đó lại bên cạnh bên trong kết hợp phát triển đến trung lộ. Liên tiếp đoàn đội phối hợp đánh cho phá lệ cảnh đẹp ý vui. Thậm chí ngay cả Casemiro sút gôn cũng hoàn thành rất khá. Tiếc nuối duy nhất chính là chưa đi đến cầu. Cái này cho thấy Liverpool cường đại đoàn đội năng lực tiến công. Atletico Madrid bên này thủ môn ớm lắc phát huy ra sắc. Hắn đứng vững áp lực. Thời khắc mấu chốt bảo vệ Atletico Madrid cầu môn. Từ Đổ Vân Binh đôi cái này dẫn bóng không thể đánh vào nhiều ít cảm thấy có chút tiếc nuối. Liverpool đang không ngừng biến hóa đấu pháp. Cũng không phải là vì thể hiện ra sự tiến công của bọn họ thủ đoạn đến cỡ nào phong phú. Mà là một loại phương thức tấn công không có đánh ra uy hiếp về sau. Liền đổi một loại khác. Rất bình thường thông thường. Lại cũng không mù quáng. Có đội bóng vì tận lực địa biến đổi đấu pháp. Lại bởi vì tự thân cũng không am hiểu mà bắt chước bừa. Liverpool không tồn tại vấn đề như vậy. Bọn hắn cũng sẽ không tận lực đi đánh tự thân cũng không am hiểu chiến thuật. Tranh tài phút thứ 15. Bởi vì Liverpool trước đây tấp nập chuyển di tiến công mà đánh ra uy hiếp. Đội bóng liền tiếp theo tiếp tục sử dụng dạng này đấu pháp. Nhưng lần này đương tiến công từ cánh phải chuyển di phía bên trái đường lúc. Juan Fran tại lúc phòng thủ làm ra mấu chốt chặn đường. Hắn đối Coutinho chặn đường 10 phần thành công. Cái này khiến Atletico Madrid thu được một lần rất tốt phản kích cơ hội. Sao tại bên trong vòng khu vực tiếp ứng lúc một cước ra cầu hướng về phía trước. Dùng cái này đánh xuyên qua Kante khu vực phòng thủ. Torres tại tiếp ứng bên trong hấp dẫn Van Dijk đi lên phòng thủ. Sau đó một cước hoành gõ đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Griezmann nhanh chóng bên trong đánh trúng thoát khỏi Robertson. Hắn vị trí chạy nhạy bén. Lựa chọn thời cơ rất bình thường thông minh. Đây đều là hắn tại Hamburg lúc Tư Đồ Vân Binh đối với hắn trọng điểm điều giáo. Dù sao khi đó tại Hamburg, Roy mới là chủ yếu phụ trách đột phá cầu thủ. Mà Griezmann trọng yếu nhất chính là vị trí chạy, bởi vì hắn đa số lúc còn đánh tiền đạo. đường Griezmann lội cầu bên trong cắt thẳng hướng Liverpool vùng cấm địa. Vì tránh đi Koulibaly chặn đường, hắn phát cầu biến hướng hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Bằng vào dẫn bóng tốc độ thành công kéo ra Koulibaly khoảng cách. Sau đó một cước sút gôn đánh ra. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đưa bóng đánh phía cầu môn góc gần. Ter Stegen biểu lộ bình tĩnh, tỉnh táo di chuyển nhanh chóng sau làm ra dập tắt lửa động tác. Trực tiếp đưa bóng ôm ở trong ngực. Hiện trường Hồng Quân fan bóng đá lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Ter Stegen đem Griezmann sút gôn trực tiếp phong bế. Quá đặc sắc, Atletico Madrid nhanh chóng phản kích mặc dù ngắn gọn, cũng rất có uy hiếp. Simeone biểu lộ không có một tia biến hóa. Trên thực tế hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Kỳ vọng Atletico Madrid đem tiến công bên trong đánh ra hoa văn không quá hiện thực. Bọn hắn am hiểu nhất chính là cùng đối thủ so đấu sức chịu đựng. Nếu như có thể thông qua phòng thủ tạo nên tiến công uy hiếp. Như vậy bọn hắn còn có cơ hội đánh ra càng nhiều cầu thủ sau chen vào uy hiếp. Nhưng nếu như là tràng diện rất bình thường bị động, so hiện nay ngày tình thế này, như vậy có thể đánh ra phản kích uy hiếp cũng đã là rất không tệ cục diện. Về phần muốn đánh ra mạnh hơn uy hiếp, vậy sẽ phải gánh chịu càng lớn phong hiểm. Tại trở lại Calderon sân bóng trước đó đi mạo hiểm cũng không phải là sáng suốt hành vi. Simeone biết rõ điểm này. Cho nên hôm nay khả năng tại sân Anfield kết quả tốt nhất chính là một trận thế hòa. Thắng lợi, nếu như có thể thực hiện, đây tuyệt đối là kỳ tích. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn, Atletico Madrid có thể đánh ra phản kích uy hiếp cũng trong dự liệu. Atletico Madrid chung quy là có không tầm thường năng lực phản kích. Liverpool vì tại sân nhà cầm xuống thắng lợi, cũng tự nhiên không cách nào hoàn toàn đối Atletico Madrid triển khai toàn phương vị phong tỏa. Chỉ là Liverpool chưa thể liên tục chế tạo uy hiếp. Tại tiết tấu bên trên đối Liverpool rất bất lợi. Nếu như có thể liên tục chế tạo uy hiếp, như vậy tiết tấu uy hiếp muốn lớn xa hơn chiến thuật thủ đoạn uy hiếp. Nhưng Atletico Madrid tất nhiên cũng biết rõ không thể để cho Liverpool đem tiết tấu nổi lên đến. Chính như bọn hắn đối mặt Barcelona cùng Real Madrid lúc, đồng dạng sẽ tấp nập chế tạo phạm lỗi đến đánh gãy tranh tài. Không dùng được thủ đoạn gì, khiến cái này siêu cấp đội bóng đánh ra điên cuồng tấn công tiết tấu. Như vậy trên địa cầu không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể ngăn cản được. Nhìn qua Liverpool cùng Barcelona hai hiệp quyết đấu, điểm này nhận biết sớm đã xâm nhập lòng người. Chỉ là khán giả khả năng cũng sẽ không đi suy nghĩ điểm này. Mà huấn luyện viên lại chắc chắn nhớ kỹ trong lòng. Liverpool dùng tinh tế tỉ mỉ gần như có chút rườm rà phương thức tấn công không cách nào đưa đến. Liên tục đánh ra uy hiếp hiệu quả. Cho nên bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tiến công mạch suy nghĩ. Đơn giản thô bạo một chút. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng. Gabi cùng Cop đã đối với hắn tiến hành giáp công. Eriksen gót chân về gõ đưa bóng đưa đến Casemiro dưới chân. Từ phía sau lại cho ra nghiêng chuyền tìm Coutinho. Coutinho cắt ngang bên trong ngừng cầu một bước hoàn thành điều chỉnh. Theo sát lấy khoảng cách cầu môn 25 mã liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá giống như một đường lưu tinh bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Oblak thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Toàn trường fan bóng đá kinh hô không thôi. Oblak, thiên thần hạ phàm tầm thường Oblak. Đây là hắn lần thứ hai làm ra thần cấp dập tắt lửa. Coutinho trận banh này đánh cho đã không thể bắt bẻ, nhưng vẫn là không thể qua Oblak cửa này. Nói thật, Champions League tứ cường tuyệt đối không nhược lữ. Mỗi một chi đội bóng đều có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mỗi người mỗi vẻ, mà bọn hắn tại vị trí then chốt bên trên cầu thủ phát huy cũng nhất định sẽ không kém. Atletico Madrid những năm này cũng bồi dưỡng được không ít xuất sắc thủ môn. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Liverpool hôm nay tại sân nhà thật có tạc sơn sức mạnh. Mà Atletico Madrid trên thực tế tại phòng thủ bên trong đã làm được rất khá. Nhất là y theo Liverpool tại sân nhà nghỉ ngơi dưỡng sức về sau bộc phát. Có thể 20 phút chỉ đánh ra hai cước có uy hiếp sút gôn. Cũng đều bị đối thủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Đủ để có thể thấy được Atletico Madrid phòng thủ cường độ. Tranh tài chương 23 phút. Đường Eriksen cũng tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực nếm thử sút xa về sau. Hắn bắn ra bóng đá lại bị Gawin dùng thân thể cản ra. Tại bóng đá bắn ra Atletico Madrid vùng cấm địa bên ngoài thời điểm. Rõ ràng có thể gặp đến Liverpool giữa trận cầu thủ tại chủ động xuất kích. Đây là bọn hắn tại đơn giản thế công về sau liên tục sách lược ứng đối. Bắt chính là liên tục tiến công cơ hội. Saul mặc dù vượt lên trước sở cầu, nhưng ở Kante quấy rối dưới, hắn một cước về gõ đưa bóng đưa đến đường biên khu vực trực tiếp đem cầu truyền cho nhanh chóng lui. Về Gareth Bale, Atletico Madrid chuyền bóng sai lầm. Mắt thấy Liverpool lập tức phải bắt được cơ hội lần này đi phát động khoái công. Felipe Luis đi lên từ sau quả quyết quét ngã Gareth Bale. Chiến thuật phạm lỗi, mặc dù động tác có rất lớn tấn công tính, nhưng từ thời cơ mà nói, đây tuyệt đối là một cái chiến thuật phạm lỗi. Trọng tài chính xử phạt Atletico Madrid cầu thủ phạm lỗi, đồng thời cho Felipe Luis lấy ra một trương thẻ vàng. Hồng quân trung tướng hơi có chút thất vọng. Nếu để cho bọn hắn có thể phát động hai lần tiến công uy hiếp sẽ rất lớn. Coutinho mở ra trực tiếp đá phạt sâu vào vùng cấm địa bên trong. Lewandowski mặc dù cướp được bóng đá điểm rơi, nhưng bóng đá lại bị sút cao. Atletico Madrid phòng tuyến có chút thần hồn nát thần tính. Simeone lập tức đi đến bên sân đánh võ thế, để đội bóng đem tiết tấu thả chậm. Sau đó hắn liền lại đi trở về đi ngồi xuống. Atletico Madrid xác thực cảm thấy Liverpool quá khứ trong một đoạn thời gian trạng thái đang không ngừng tăng lên. Lúc này kỳ thật bọn hắn rất dễ dàng bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Đó chính là cũng tương ứng mà tăng lên tiết tấu. Nhưng đánh như vậy đi xuống, hiển nhiên là bất lợi cho bọn hắn. Cho nên Simeone tức thời nhắc nhở đối đội bóng như cảnh tỉnh. Làm bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Atletico Madrid nếm thử kéo chậm nhịp điệu thi đấu. Tại Liverpool bên trong trước trận phản đoạt áp lực dưới, chỉ có thể bị động hướng trước phát động tiến công. Carrasco từ đường biên lội cầu đi vào nội tuyến. Tại Azpilicueta bức đoạt trước đó chuyền bóng tìm Torres. Kết quả Torres tại Van Dijk phòng thủ áp lực dưới ngừng cầu sai lầm. Kante đưa bóng lội đi, Liverpool nếm thử phát động khoái công đến tiếp tục bảo trì nhanh tiết tấu. Nhưng Klopp tại ép sát quấy rối Eriksen thường có phạm lỗi hành vi. Trọng tài chính lại thổi ngừng tranh tài, không có cho Klopp ra bài. Xác thực động tác cũng không đủ trình độ ra bài tiêu chuẩn. Kể từ đó, Atletico Madrid toàn viên lui về phòng thủ. Liverpool vốn là không có cơ hội tốt, lần này hoàn toàn biến thành trận địa chiến. Cho dù tư đồ Vân Binh lại không thích Simeone, nhưng phải thừa nhận tại dùng phòng thủ tạo nên tranh tài hình thái phương diện. Simeone đã làm được muốn so Mourinho càng tốt hơn. Chí ít hắn có thể làm cho hắn đội bóng thể hiện ra rất mạnh nhất trí tính chất. Mà Mourinho trải qua tại Real Madrid thời kỳ cực tốc phòng trái lại về sau. Hắn đối với tốc độ truy cầu rõ ràng thiên về, mà đối với toàn cục tiết tấu trưởng khống lại tại dần dần hạ xuống. Thật sự là một cái đối thủ khó dây dưa a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.